Chương 3299, 70 năm. Thái cổ hỗn độn, gợn sóng không ngừng. Một năm trước, từng có nhân tộc cường giả phát hiện thi ma tộc tung tích, sau đó nhân tộc cao tầng điều động vô số cường giả tiến đến vây quét. Lần này vây quét, là gần vạn năm qua nhất là thanh thế thật lớn một trận vây quét. Ngoại trừ nhân tộc cao tầng bên ngoài, ai cũng không biết, lần này vây quét, đến cỡ nào thảm liệt. Mặc dù cuối cùng thi ma tộc xào huyệt bị triệt để vây quét, thi ma tộc vô số cường giả cũng đã bị tru sát, thế nhưng là nhân tộc thương vong cũng là 10 phần nghiêm trọng. Qua chiến dịch này, nhân tộc cao tầng đối thi ma tộc có một cái hoàn toàn mới nhận biết, huyết ma đế thực lực càng là đạt đến đỉnh tiêm chuẩn đế tiêu chuẩn, để nhân tộc cao tầng cũng là vì đó chấn kinh. Nhân tộc lập tức khởi động khẩn cấp nhất kế hoạch, thương nghị như thế nào trấn áp thi ma tộc. Thái cổ hỗn độn, mặt ngoài nhìn lại gió êm sóng lặng, nhưng mà âm thầm lại là gió nổi lên vân dũng. Từ khi phương thần bị diệt thế ma đế trục xuất tới ma đế lăng về sau, tinh đế vẫn tại quang vực bế quan. Mà diệt thế ma đế, tựa hồ QNZ có rõ ràng cảm ngộ, vội vàng trở về ma vực, bế quan chuẩn bị xung kích tầng thứ cao hơn cảnh giới. Huyết vực. Vinh quyết giới vương ngay tại điên cuồng chạy trốn, ở phía sau hắn, có tam đại giới vương, liên thủ vây quét hắn. Vang một đạo tiếng vang. Vinh quyết giới vương thân thể, như bị sét đánh, trực tiếp bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất. Hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, đối mặt tam đại giới vương truy sát, hắn lộ ra có lòng không đủ lực. Vì cái gì vinh quyết giới vương gian nan đứng lên, tra sát thoáng cái vết máu ở khóe miệng, ánh mắt phức tạp hỏi. Bởi vì, ở trước mặt hắn ba người, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, thậm chí trong đó còn có cùng hắn cùng uống qua rượu ha ho hư hú hắn không cách nào tưởng tượng. Vì sao ba người này lại đột nhiên ở giữa xuống tay với mình? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Vinh quyết giới vương trầm giọng vấn đạo, các ngươi nếu là muốn huyết vực này trưởng không quyền, ta cho các ngươi chính là, vì sao muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt? Vinh quyết giới vương kia con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào ba người, phẫn nộ quát. Ba người cùng nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Vinh quyết, chỉ là huyết vực trưởng không quyền, đối với chúng ta tới nói cũng không tính cái gì. Một người trong đó trầm ngâm đến, ngươi cũng biết, đến chúng ta này cấp độ, quyền thế căn bản không đủ thành đạo, chúng ta muốn chính là siêu thoát. Một người khác gật đầu nói, không tệ, chúng ta vây ở giới vương cảnh thực sự quá lâu, lâu đến ngay cả chúng ta chính mình cũng hoài nghi, pha y trang đời này đều cùng giới diễn cảnh vô duyên. Thế nhưng là, đúng lúc này, ánh dạng đông sơ hiện. Nói đến đây, ba người cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vinh quyết giới vương. Vinh quyết, chớ trách chúng ta. Muốn trách thì trách người treo chọc phải không nên treo chọc người. Lúc trước vị kia giới vương đến, đưa ngươi chém giết, chúng ta sẽ đạt được vô tận tu hành tài nguyên. Đây là chúng ta một cơ hội, đột phá đến giới diễn cảnh cơ hội. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ cơ hội lần này. Là ai muốn giết ta? Vinh quyết giới vương mở to hai mắt nhìn, mười phần nghi hoặc. Đến hỏi Diêm vương đi. Thoại âm rơi xuống, ba đạo rực rỡ công kích cùng nhau đánh vào vinh quyết giới vương trên thân, cái sau thậm chí cũng không kịp ngăn cản, liền trực tiếp vỡ lạc. Vinh quyết giới vương sau khi chết, ba người cùng nhìn nhau, sau đó nói, huyết ma đế đại nhân hứa hẹn, chỉ cần chúng ta chém giết vinh quyết giới vương, liền ban cho chúng ta đột phá chi pháp. Lúc này, vinh quyết giới vương đã bị ba người chúng ta chém giết, tiếp xuống chúng ta còn muốn làm chính là, đem yêu vương thân nhân bằng hữu, toàn bộ tìm tơ y. Sau đó đưa đến huyết ma đế đại nhân trước người. Như là đã xuất thủ qua một lần, vậy cũng không quan trọng lần thứ hai, chỉ cần có thể hoàn thành huyết ma đế đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, huyết ma đế đại nhân sẽ đích thân giúp bọn ta đột phá đến giới diễn cảnh. Đợi chúng ta bước vào giới diễn cảnh về sau, liền tìm kiếm một chỗ ẩn bí chi địa bế quan, giống như lâu năm về sau, chúng ta bước vào vực chủ trình độ, hoặc là chuẩn đế chi cảnh tại gia, ai có thể biết được. Chúng ta cùng thi ma tộc từng có gặp nhau, bọn hắn vây ở giới vương cảnh thực sự quá lâu, lâu đến kiểm chế. Sở dĩ, mới lựa chọn là huyết ma đế làm việc. Lúc này, toàn bộ thái cổ hỗn độn, nhân tộc cao tầng một mực tại tìm kiếm thi ma tộc tung tích, cho dù là huyết ma đế, cũng không dám đơn giản lộ diện. Đi. Trong chốc lát, tam đại giới vương, rời đi huyết vực. Mà lúc này, tại một chỗ thần bí chi địa, toàn thân tràn ngập huyết hồng sắc khí tức huyết ma đế. Đứng chắp tay, trên khuôn mặt của hắn, hiện đầy vẻ dữ tợn. Huyết ma đế đại nhân, ba cái kia nhân tộc có thể hay không phản bội chúng ta, đem chúng ta tin tức nói ra một cái lao giả hỏi. Huyết ma đế lắc đầu, con ngươi đen nhánh bên trong, lóe ra thần sắc khác thường. Không sẽ, bọn hắn không dám làm như vậy, huống hổ, bọn hắn QNZ không có cái năng lực kia làm. Huyết ma đế âm trầm nói, ta đọc qua liên quan tới phương thần tư liệu, kẻ này tiềm lực, quá mức yêu nghiệt. Nếu không kịp thời diệt trừ, tương lai vô cùng có khả năng trở thành ta thi ma tộc một đại địch người. Thi ma tộc năng lực tình báo, 10 phần đáng sợ. Đang điều tra huyết vực phát sinh sự tình lúc, cũng đã đem yêu vương hết thảy tin tức, toàn bộ điều tra ra được. Thậm chí, bọn hắn còn biết được, yêu vương liền là phương thần phân thân, hai người bọn họ vốn là một thể. Xem hết liên quan tới phương thần tin tức về sau, huyết ma đế rốt cục kiểm chế không được. Hắn quyết định, tất sát phương thần. Bất quá, để huyết ma đế kinh ngạc chính là, bọn hắn trong điều tra phát hiện, phương thần bản tôn, tại một số năm trước, bị diệt thế ma đế trục xuất tới ma đế lăng, mà phân thân lại ly kỳ biến mất. Điểm này, huyết ma đế nghĩ mãi mà không ra. Bất quá, đã lựa chọn động thủ, như vậy thì muốn dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đem bản tôn cùng phân thân, cùng một chỗ hủy diệt. Đem hắn người nhà hảo hữu toàn bộ chộp tới nơi đây, đến lúc đó bức bách hắn bản tôn phân thân cùng một chỗ đến đây, sau đó nhất cử đánh giết. Đây cũng là huyết ma đế kế hoạch. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt tung dung. Khoảng cách phương thần tiến vào ma đế lăng, đã có 70 năm thời gian. Hô trên một ngọn núi, phương thần từ từ mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sán lạ. 70 năm khổ tu, tu vi rốt cục đạt tới giới vương cảnh đỉnh phong. Phương thần no y đan vo đạo một đường, càng đến hậu kỳ, càng là khó có thể đột phá. Có thể tại 70 năm thời gian ngắn ngủi bên trong, theo giới vương cảnh sơ kỳ đột phá đến giới diễn cảnh đỉnh phong, đúng là khó được. Những năm gần đây, hắn nguyên thần, đã triệt để ổn định lại. Mà lại, hắn cũng hiểu biết một chu tờ đế cảnh tân bí. Nếu là đế cảnh nguyên thần, là hồn đạo chi đỉnh, như vậy cảnh thật chính là hồn đạo cực hạn. Trải qua vạn ma ý chí tờ ơ ý lê về sau, hắn nguyên thần theo phổ thông đế cảnh, bước vào hư cảnh đỉnh phong. Gọi là đế cảnh nguyên thần, diện tích che phủ tích rất lớn, bao gồm rất nhiều. Trong mắt người ngoài, đế cảnh nguyên thần chính là duy nhất, chính là tối cường. Nhưng chỉ có nguyên thần bước vào đế cảnh người mới có thể biết được, kỳ thật chân chính đế cảnh nguyên thần, chia làm hai bộ phận, theo thứ tự là hư cảnh cùng cảnh thật. Bình thường chuẩn đế nguyên thần, chính là hư cảnh trình độ, mà đế cảnh nắm giữ mới có thể đạt tới cảnh thật. Bây giờ, phương thần đế cảnh nguyên thần, đã đạt đến hư cảnh đỉnh phong. Cái này cũng mang ý nghĩa, đơn thuần nguyên thần, hắn có thể cùng bất luận cái gì chuẩn đế cường giả so sánh. Đương nhiên, luận thật sự là sức chiến đấu, còn có chênh lệch rất lớn. Huynh đệ, người rốt cục tỉnh. Một bên, truyền đến dã man nhân chất phát tiếng cười. Phương thần quay đầu, nhìn thấy dã man nhân sau sửng sốt một chút. Người dã man nhân đem đầu vai đầu phủ bông xuống, chất phát cười nói, 70 năm thời gian, ta rốt cục đem rất đế truyền thừa hoàn toàn lĩnh hội. Thực lực QNZ có chỗ tiến bộ. Phương thần có thể cảm giác được, dã man nhân trên thân, có một đạo như ẩn như hiện, phảng phất thượng cổ thời đại liền tồn tại man hoang khí tước. Nghĩ đến, đây cũng là rất đế lưu lại thủ đoạn đi. Lần này ma đế lăng chuyến đi, cũng phải nhờ có tiểu huynh đệ ngươi. Lao đầu dâu bạc đối phương thần gật đầu, 10 phần cảm kích. Khi tiến vào ma đế lăng trước, hắn tra duyệt vô số tư liệu, coi là bằng vào thực lực của mình. Có thể trợ giúp Đồ Nhi tìm tơ y rất đế truyền thừa. Nghĩ đến, đơn giản liền là một chuyện cười. Nếu không phải Phương Thần, bọn hắn sư đồ hai người, sớm đã tử vong. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, dã man nhân là huynh đệ của mình, giúp hắn là chính mình chuyện nên làm. Làm trễ nải hơn 70 năm thời gian, cũng là thời điểm rời đi. Thong ma dưới núi tới một khắc này, Phương Thần cũng đã biết được rời đi ma đế lăng phương pháp. Trong đầu của hắn, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là tiến về quan vực, tìm kiếm thê tử Tinh Nguyệt. Hôm nay tại ba người chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên cuồng phong bạo khởi, một đạo âm trầm thanh âm truyền đến. Rốt cuộc tìm được ngươi. Ngay sau đó, trong hư không một đạo Thánh Nguyên Chiến Khôi đột ngột xuất hiện. Tại kia Thánh Nguyên Chiến Khôi trên bờ vai, ngồi một đứa bé con. Thánh Nguyên Chiến Khôi thấy thế, phương thần sắc mặt biến hóa, khi hắn nhìn thấy hài đồng về sau, cảm thấy một cỗ cường đại nguy cơ. Giới vương cảnh đỉnh phong hài đồng cười nhạo, co đầu rút cổ 70 năm, còn không có bước vào giới diễn cảnh, thật là rắc rưởi. Lúc đầu muốn đưa ngươi bắt, tế tự của ta thất ma trận pháp. Xem ra, ngươi hoàn toàn không đủ tư cách. Hai đồng thanh âm bên trong, tràn đầy sát ý, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Hai đồng đập thoáng cái thánh nguyên chiến khôi đầu, sau đó thả người nhảy lên, nhảy tới trên ngọn núi. Giống thánh nguyên chiến khôi toàn thân phóng xuất ra lực lượng cường đại, phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, vọt thẳng hướng phương thần. Các ngươi lui lại, nơi này giao cho ta. Phương thần tiến lên một bước, quanh thân kiếm khí giao thoa. Thánh nguyên chiến khôi sao vừa lúc bắt giữ cho ta huynh đệ nghiên cứu. Phương thần trong miệng nói tới huynh đệ, tự nhiên là khôi lỗi tông sư Thanh Hầu. Ở mắt thấy thánh nguyên chiến khôi công kích sẽ tới gần, phương thần nắm đấm nắm chặt, đống nhiên đấm ra một quyền. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Bạch bạch bạch phương thần thân thể, lui về phía sau mấy bước. Không hổ là thánh nguyên chiến khôi, ta vừa mới một quyền kia lực lượng, đã đạt đến giới diễn cảnh trình độ, vẫn như cũ bị hắn áp chế. Phương thần âm thầm trầm âm, xem ra, muốn đối phó hắn, cờ ơn nở thi triển vô địch kiếm thuật. Ngu xuẩn. Cách đó không xa, hai đồng cười lạnh, ta cái này thánh nguyên chiến khôi lực lượng, có thể so với vực chủ, chỉ là một cái giới vương đỉnh phong, cu nở dê mưu toàn đem bắt thế nhưng là, hắn mới vừa vặn nói xong, tiệu triệt để ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy, trong hư không từng đạo rực rỡ kiếm quang, hóa thành vô số đường cong, liên tiếp cùng một chỗ, tạo thành một cái đáng sợ kiếm võng, đem thánh nguyên chiến khôi gắt gao giam ở trong đó. Đây là cái gì kiếm thuật? Hài đồng sắc mặt, đống nhiên đại biến.